nuôi vai ác ở thập niên 80. Chương 85, nhà họ Thôi bi thảm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Từ kéo Dương Tiểu Muội ra ngoài, gọi hết hàng xóm láng giềng với người qua đường tới. Chúng ta nhờ mọi người phân xử giúp. Hạo Tử đã C, H, E, T không biết chuyện, nhưng vẫn còn chúng tôi là người thân trên đời. Chúng tôi phải đòi câu trả lời giúp nó. Sao hả? Lần này sao cô không gọi người nhà mẹ đẻ tới giống lần trước? Gọi đi, bọn họ không tới thì thôi. Nếu tới thì để chúng tôi hỏi bọn họ luôn. Rốt cuộc nhà họ Dương dạy con gái thế nào vậy? Sao lại dạy ra loại người không biết xấu hổ như cô? Để tôi xem, còn họ còn có mặt mũi cướp phòng ở với chúng tôi hay không? Nhà họ Dương ưng, cô đừng khinh người quá đáng. Cô hỏi mọi người có mặt ở đây một chút xem. Có người nào quyến rũ đàn ông, cắm sừng cho chồng trước mình, còn bá chiếm phòng ở của chồng trước, mang đi cho thằng con hoang khác không? Cô nghĩ nhà họ từ chúng tôi dễ bắt nạt à? Dương Tiểu Muội chưa bao giờ biết. Có khi lời nói sẽ hóa thành từng mũi tên nhọn, B, A, N cô ta vỡ nát. Cô ta cho rằng chỉ cần có thể ở bên Thôi Hoành Chí, cô ta có thể thừa nhận hết những chuyện này. Nhưng khi thật sự đứng giữa lời đồn đãi ác ý, cô ta mới phát hiện ra. Trước kia bản thân nghĩ quá đơn giản, người vây xem càng ngày càng nhiều. Từng câu châm chọc của bọn họ không ngừng truyền vào tai cô ta. Đây chính là đứa con gái không biết xấu hổ kia à? Đúng, chính là cô ta. Chính là dâm phụ, nghe nói gian phu tên Thôi Hoành Chí, ở ngay khu tập thể xưởng máy móc trên con phố đối diện. Phi, mấy năm trước, loại đàn bà này đã bị dìm lồng heo rồi. Cũng chỉ có xã hội mới bao dung với phái nữ, mới chiều ra đám người không biết trời cao đất dày, phá hoại gia đình người khác này, lén lút ở bên chồng người ta còn chưa tính. Còn ép vợ chính thức phải nhường chỗ cho mình nghênh ngang vào cửa. Nếu là trước đây, không ngờ, y, ế, xê chết, cùng lắm cũng chỉ làm thiếp. Ai nói không phải đâu. Chẳng trách người nhà họ Từ lai tức giận như vậy. Dương Tiểu Muội cũng chỉ gả vào nhà họ Từ một năm, còn không sinh con cho chồng trước. Bây giờ gây ra chuyện thế này, còn muốn lấy phòng ở của người ta. Nào có đạo lý như vậy? Cái gì? Cô ta còn muốn bá chiếm phòng ở của chồng trước? Có biết xấu hổ hay không? Trước đây tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi. Không phải nói Thôi Hoành Chí không thể sinh con sao? Ở với vợ trước 5 năm cũng chưa có con. Sao tới chỗ Dương Tiểu Muội lại có? Sao nhà họ Thôi chứng minh được đó là con cháu nhà bọn họ? Loại phụ nữ này chơi bời thôi còn được. Chưa cưới vào cửa thì không sợ nhà mình biến thành nhà họ Từ thứ hai sao? Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra là vì phòng ở, cưới Dương Tiểu Muội về nhà. Không phải bọn họ có thêm một căn phòng miễn phí sao? Quá không biết xấu hổ, người phụ nữ này không biết xấu hổ, nhà họ Thôi cũng không biết xấu hổ. Dương Tiểu Muội che mặt chạy ra ngoài, cô ta liều mạng hít sâu. Để bản thân bình tĩnh lại, không được tức giận, không được tức giận, cô ta còn đang mang thai, nhất định không được để đứa trẻ gặp phải chuyện gì. Bên ngoài đám người, mẹ Thôi nhìn cô ta với ánh mắt âm trầm, đều do người phụ nữ này, nếu không sao nhà họ Thôi bọn họ bị đám người kia châm chọc khó nghe như vậy. Vì phòng ở cái gì? Bọn họ đâu cần phòng ở của nhà họ Từ. Mẹ chồng nàng dâu hai mang khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc quay về nhà họ Thôi. Trong phòng, cha Thôi và Thôi Hoành Chí đang ngồi đối diện nhau, ủ rũ cụp đuôi. Mẹ Thôi vô cùng kinh ngạc. Sao đã về rồi? Không phải vẫn đang trong giờ làm à? Thôi Hoành Chí ôm mặt khóc lóc, nói, nhà xưởng đuổi việc con rồi. Đuổi việc? Mẹ Thôi cất cao giọng. Vì sao lại đuổi? Sao có thể đuổi việc con được? Con phạm phải sai lầm lớn gì mà bị đuổi việc? Thôi Hoành Chí ngập ngừng, không nói ra miệng nhưng ánh mắt lại liếc về phía Dương Tiểu Muội. Ý tứ trong đó tứ không cần nói cũng biết. Nghĩ tới những lời khó nghe trên đường, mẹ Thôi há miệng thở dốc. Sao, sao có vậy cũng bị đuổi việc? Đây, đây không phải chuyện riêng của nhà chúng ta sao? Có liên quan gì tới công việc của con? Thôi Hoành Chí cười khổ. Lãnh đạo nhà xưởng nói, ảnh hưởng không tốt, bọn họ nhận được thư cử báo. Mẹ Thôi nhìn về phía Dương Tiểu Muội, vừa rồi vì quá tức giận, nhất thời bà ta chưa kịp phản ứng lại. Lẽ ra giờ này cô ta nên đi làm mới đúng, cô cũng bị đuổi việc rồi. Dương Tiểu Muội nghiêng đầu qua một bên, tránh ánh mắt đối phương, trầm mặc không nói gì. Thái độ này đã thuyết minh tất cả. Mẹ Thôi lập tức có cảm giác không thở nổi. Ánh mắt bà ta lại nhìn về phía cha Thôi. Chồng, không phải, không phải ông cũng. Cha Thôi lắc đầu, bọn họ nể tình tôi là công nhân lâu năm. Đã làm việc trong xưởng mấy chục năm, nên không đuổi việc tôi. Mẹ Thôi đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ cuối cùng cũng có chút an ủi. Thì nghe cha Thôi nói tiếp, nhưng bọn họ nói. Việc nhà chúng ta gây ra ảnh hưởng quá lớn, báo chí địa phương đều đăng tin, bí thư huyện còn cố ý điểm tên phê bình, bọn họ không thể không xử lý, nói là làm cho lãnh đạo xem, cho lãnh đạo thấy bọn họ không ủng hộ tác phong này. Cho nên mấy vị lãnh đạo đều tới khuyên tôi, bảo tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Nghỉ hưu? Ông không bệnh tật, xin nghỉ hưu làm gì? Cha Thôi căm giận trừng mắt. Bà còn không rõ sao? Bọn họ nói như vậy chính là cho công nhân lâu năm như tôi chút thể diện, để hai bên sau này còn có thể nhìn mặt nhau. Nói là khuyên, thật ra không cho tôi lựa chọn. Tôi không đồng ý cũng phải đồng ý, không muốn gật đầu cũng phải gật đầu. Ông làm thêm mấy năm nữa là có thể về hưu rồi, bây giờ xin nghỉ trước. Vậy tiền hưu trí có thì có, nhưng mà tiền lương bớt đi một nửa. Vậy còn phúc lợi ngày lễ Tết, tiền lương đã bớt đi một nửa rồi. Bà con nghĩ tới phúc lợi, đừng nằm mơ nữa. Bịch, mẹ Thôi ngã ngồi trên ghế. Không, không có cách nào khác sao? Để tôi tới xưởng, tôi tới cầu xin lãnh đạo, để tôi đi hòa giải. Nếu không được tôi quỳ xuống nhận lỗi. Đứng lại, cha Thôi hét lớn. Bí thư huyện đã nhắc tên phê bình rồi. Bà nghĩ lãnh đạo xưởng dám nhẹ nhàng buông tha sao? Bà còn ngại chưa đủ mất mặt à? Sao lại như vậy? Mẹ Thôi khóc thất thanh. Sao nhà chúng ta lại biến thành cái dạng này? Cách Trương.